Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 283, Thiên Địa Nhân Tam Đại Chí Bảo. Hồng Hoang đám đại thần thông giả, cũng không hiểu rõ trong đó cong cong quấn quấn, coi đây là vu tộc luyện ra tiên thiên chí bảo, tự nhiên là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Thiên, thật biến, lần này, yêu tộc duy nhất ưu thế triệt để không có, yêu tộc, xong, sau khi lấy lại tinh thần, chúng đám đại thần thông giả phản ứng đầu tiên, chính là yêu tộc xong. Trước kia, yêu tộc có hỗn độn chuông, cái này tiên thiên chí bảo tại, có thể bảo vệ yêu tộc khí vận không mất, có thể đánh phá tổ vu hồng hoang thứ nhất nhục thân. Bởi vậy, yêu tộc tại cùng vu tộc đại chiến bên trong, mặc dù từng sợi ở thế yếu, nhưng luôn có thể giữ lại một chút hy vọng sống, lại càng đánh càng mạnh, cuối cùng đạt tới cùng vu tộc cân sức ngang tài trình độ. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Vu tộc có tiên thiên chí bảo, yêu tộc liền lại không ưu thế có thể nói. Đây đối với vốn cũng không như vu tộc yêu tộc đến nói, không thể nghi ngờ là cái đả kích chí mạng. Đợi chút nữa một lần vu yêu đại chiến bộc phát, triệt để không có ưu thế yêu tộc. Nó kết quả, có thể nghĩ, Lăng Tiêu Điện bên trong, làm hồng hoang phong thủy đồ khí thế bộc phát một khắc này. Đế Tuấn nhịn không được thay đổi sắc mặt, khí thế kinh khủng ầm ầm mà ra, đem trong điện trang trí bài trí, toàn bộ chấn thành mảnh vỡ. Lại là tại cực độ chấn kinh phía dưới, Đế Tuấn đã mất đi ngày xưa thong dong, nhất thời không cách nào khống chế mình lực lượng, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài. Tạo thành dưới mắt cái này Lăng Tiêu Điện bên trong bừa bộn không thôi tràng diện. Vu tộc nhìn qua hồng hoang phong thủy đồ, Đế Tuấn cắn răng phun ra hai chữ tới. Cái này hai chữ nói ra miệng nháy mắt, Đế Tuấn trên thân bộc phát ra vô biên hận ý, cùng với ngập trời sát cơ, ngăn đạo mối thù. Đây là hồng hoang lớn nhất thù, không có cái thứ hai. Đế Tuấn cùng vu tộc kết xuống chính là ngăn đạo mối thù, ngăn ta thành đạo người, so giết ta người càng sâu. Cùng loại này cừu hận so sánh, vu yêu hai tộc tranh đấu nhiều năm chỗ sinh ra cừu hận, thực tế không đáng giá nhắc tới. Thống nhất hồng hoang, Đế Tuấn liền có thể viên mãn thiên đế nghiệp vị, tại chỗ trở thành thánh nhân, mà vu tộc chính là nằm ngang ở thần thành đạo trên đường ngăn đường đá, đem thần một mực ngăn tại thành đạo trước cửa. Thù này hận này, chỉ có Đế Tuấn thành thánh, hoặc là vu tộc hủy diệt, mới có thể trừ khử. Hiện nay, có hồng hoang phong thủy đồ, vu tộc thực lực tăng nhiều, Đế Tuấn hy vọng trở thành thánh, càng thêm xa vời. Ngay tiếp theo yêu tộc, đều có hủy diệt nguy hiểm, đây là các ngươi bức ta. Nắm chặt nắm đấm, Đế Tuấn trong lòng có quyết định, thần muốn thành đạo hỗn nguyên đạo cảnh. Đối với người ngoài đến nói, muốn thành tựu, tự nhiên là muôn vàn khó khăn, nhưng đối với Đế Tuấn đến nói, nhưng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thần là Chu Thiên Tinh Thần chi chủ, càng là thiên giới đứng đầu, mà hai cái này, đều là hồng hoang thế giới trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Tiên thiên bản nguyên vô cùng cường đại, luyện hóa trong đó bất kỳ một cái nào đều có thể bằng thành tựu này hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ bất quá, lấy loại phương thức này thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, chung quy không phải mình tu luyện mà đến, có quá nhiều hạn chế. Mà lại, hỗn nguyên đại la kim tiên không phải là thánh nhân, thành hỗn nguyên, lại nghĩ trở thành thánh nhân, liền khó. Hỗn nguyên đại la kim tiên tại trên thực lực, mặc dù có thể sánh vai thánh nhân, nhưng ở phương diện khác vẫn có chênh lệch rất lớn. Đây đối với muốn trở thành thánh nhân, vĩnh hằng bất diệt Đế Tuấn đến nói, liền có chút không chịu nhận. Cho nên, rõ ràng thành đạo chi pháp đang ở trước mắt, nhưng Đế Tuấn không thích, liền không vì. Nhưng, kia là trước kia, Đế Tuấn chưa bị buộc đến tuyệt cảnh, thần còn có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau, lại không hướng phía trước tiến một bước, chờ đợi thần cùng yêu tộc, chỉ có hủy diệt một đường, vào thì sinh, lui thì chết, như thế nào tuyển? Đế Tuấn đương nhiên minh bạch, còn sống mới có cơ hội, chết rồi liền cái gì đều không có. Thân ảnh lóe lên, Đế Tuấn đi vào thiên giới bản nguyên nơi ở, bắt đầu luyện hóa thiên giới bản nguyên. Cùng chu thiên tinh thần so sánh, thiên giới bản nguyên dễ dàng hơn luyện chế. Dù sao Đế Tuấn còn không luyện hóa tử vi tinh năng lực, tùy tiện luyện hóa chu thiên tinh thần, thất bại khả năng cực lớn. Mà yêu tộc đã không thể thất bại nữa. Mà tại Đế Tuấn chuyên tâm luyện hóa thiên giới bản nguyên thời điểm, dưới Bất Chu Sơn biến hóa còn chưa từng kết thúc. Trên đường chân trời, huyền hoàng công đức hội tụ, một nửa rơi vào hồng hoang phong thủy đồ bên trong, mà còn lại một nửa, có chín thành tan vu tộc khí vận bên trong, lấy kéo dài vu tộc sinh cơ, còn sót lại nửa thành, thì quanh đi quẩn lại, rơi xuống phong tử thần trên đầu. Dù sao, vu tộc có thể nhớ tới vẽ hồng hoang phong thủy đồ, là được thần chỉ điểm chỗ đến. Phần này công đức, nên thuộc về thần, được công đức trợ giúp. Hồng hoang phong thủy độ uy thế mạnh hơn 3 phần, tạo hóa khí phun trào ở giữa, nhiều hơn mấy phần huyền hoàng chi khí. Thậm chí tại bên trong thế giới kia, cũng nhiều ra sinh mệnh dấu hiệu. Phương kia thế giới, đã triệt để hoàn thiện. Đây là bàn cổ vì vu tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Có hồng hoang phong thủy đồ tại, vu tộc coi như xuống dốc, chỉ cần hướng bên trong thế giới vừa trốn, cho dù ai đến, đều không làm gì được bọn họ. Mà lại, phương thế giới này đủ lớn, bản nguyên cũng đầy đủ hùng hậu. Đừng nói là Đại La Kim Tiên, chính là chuẩn thánh cũng có thể ở đây thành tựu. Đây mới là vu tộc vạn thế bất diệt căn cơ. Chỉ tiếc, cái này công đức là hồng hoang công đức, mà không phải đại đạo ban thưởng tiên thiên công đức. Hồng hoang phong thủy đồ được này công đức, mặc dù cũng coi là tiên thiên công đức chí bảo, nhưng so với khai thiên tam bảo, hay là kém chút. Hỗn độn chuông, thái cực đồ, bàn cổ phiên, này tam bảo vì khai thiên tam bảo, cũng là hồng hoang mạnh nhất chí bảo, không thể siêu việt. Hồng hoang phong thủy đồ tuy là dùng vào tạo hóa, nhưng vẫn là không cách nào cùng các thần so sánh. Bất quá, cái này cũng không thể phủ nhận thần cường đại. Nhìn như hồng hoang phong thủy đồ năng lực, cùng sơn hà xã tắc đồ, còn có địa thư chờ linh bảo tương tự, nhưng lại có bản chất khác biệt. Sơn hà xã tắc đồ bên trong thế giới là đại thiên thế giới, mà hồng hoang phong thủy ẩn chứa thế giới thì so to lớn bên trên mấy ngàn lần. Địa thư bên trên ghi lại là hồng hoang địa hình, hồng hoang phong thủy đồ thì ghi lại hồng hoang thế giới hết thảy. Hà đồ lạc thư ghi lại là hồng hoang thủy mạch tốc độ dòng chảy đồ. Hồng hoang phong thủy đồ phía trên cũng có lại so thần càng toàn. Hồng hoang phong thủy đồ hội tụ vài kiện uy lực cực lớn tiên thiên linh bảo ưu điểm mới có thể thành tựu. Uy lực của nó có thể nghĩ, đây mới thực là đại địa chí bảo. Hỗn độn chuông là trời chí bảo, trấn áp chu thiên tinh thần, chư thiên hoàn vũ, vô tận thời không. Hồng hoang phong thủy đồ vì địa chi chí bảo, trấn áp vô ngần đại địa, gánh chịu vô tận chúng sinh, có vô cùng tạo hóa. Vạn linh quan làm người chí bảo, trấn áp hết thảy sinh linh, ẩn chứa vạn linh lực lượng, có vô tận lực lượng. Cái này tam bảo đại biểu thiên địa nhân ba đạo, có đại khí vận, lớn uy lực, nếu là cùng nhau hiển thế, hồng hoang chắc chắn phát sinh vượt quá tưởng tượng biến hóa, đối với thiên địa có lớn có ích. Đáng tiếc, bởi vì phong tử thần năng lực không đủ, dẫn đến vạn linh quan nằm ở không trọn vẹn trạng thái, không cách nào triệt để hiển hóa thế gian, cùng còn lại hai bảo sinh ra cộng minh. Cho nên, thiên địa nhân ba đạo chưa từng có mà động tĩnh, thật sự là bỏ lỡ một hồi thật là lớn cơ duyên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.